Hành trình tán đầu Crush, chương 99, thăng 13 Quy và A, góc truyện audio.com. Quy 1, sao đọc truyện toàn thấy bạn thân với bạn thân vậy? Mình xin được phép trả lời ngắn gọn như sau. Mình có hai cô bạn thân và hai cậu bạn thân. Vì là thân nên mình thường xuyên nói chuyện với họ. Nhờ có họ mà mình mới kiếm được một chút moment với cậu ấy. Thế nên lý do hội bạn thân của mình xuất hiện với tần suất cũng không kém gì cậu ấy đâu. Quy 2, sao không thấy tác giả phân biệt hai cô bạn thân? Vì mình không muốn dài dòng văn tự nên gọi tắt là cô bạn thân thôi. Nhưng có vẻ như bắt đầu từ chương này mình sẽ ký hiệu bằng chữ cái thay vì tên gọi như cũ. Quy 3, tại sao bạn không tỏ tình đi? Mình biết rõ khoảng thời gian này không phải lúc mình nên tỏ tình. Ít ra mối quan hệ giữa mình và cậu ấy hiện tại cũng khá ổn. Mình không muốn phá vỡ ranh giới này. Quy 4, cho mình xin Facebook, xin ảnh, xin thông tin crush của tác giả được không? Mình xin phép được giữ bí mật tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Quy 5, cậu ấy thực sự đẹp trai lắm ạ, chính xác. Quy 6, bao giờ bạn tỏ tình với cậu ấy? Sau khi kết thúc học kỳ này, cách chương.